Quản gia thở ra cũng không thở được, đều đặn mà gấp gáp nói, vừa nói thì lại vừa đi tìm số điện thoại. Nhã Thanh đâu rồi? Nhã Thanh đâu? Bà cụ Đường vô cùng lo lắng, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của quản gia thì lại sốt ruột chịu không được. Cô cả đang đi ra ngoài tìm hiểu tình huống khác. Quản gia tìm được số điện thoại, trực tiếp đưa đến trước mặt Dương Tầm Chiêu. Cậu ba Dương, cô cả nói là để cậu gọi điện thoại hỏi tình huống. Dương Tầm Chiêu nhanh chóng nhìn về phía danh bạ điện thoại trong tay của quản gia, tìm được dãy số của Tiểu Lưu, sau đó nhanh chóng gọi qua. Điện thoại gọi được nhưng mà cũng không có người nào nghe, cũng giống như là Đường Minh Hạo. Hai mắt của Dương Tầm Chiêu trầm xuống. Nếu như điện thoại của một người không gọi được thì có thể là tình huống đặc biệt, nhưng mà hiện tại điện thoại của hai người đều không gọi được, không có ai nghe. Gọi không được. Dương Tầm Chiêu tiếp tục gọi mấy cuộc đều không có người nào nghe. Dương Tầm Chiêu nhìn thấy bà cụ Đường và ông cụ Đường đều đang nhìn anh. Loại tình huống này đương nhiên cũng không thể nào che giấu được. Sao mà ngay cả điện thoại của Tiểu Lưu cũng không gọi được vậy chứ? Bà cụ Đường chỉ cảm thấy trái tim đều sắp muốn nhảy ra bên ngoài. Nếu như không phải là hiện tại bà còn đang ôm Đường Vũ Kỳ thì thật sự hận không thể trực tiếp đi ra ngoài tìm người. Vũ Kỳ, trước khi anh trai ra ngoài có nói với cháu là thằng bé muốn đi đâu để tìm ba không vậy? Từ trước đến nay ông cụ Đường làm việc rất ổn trọng. Ông biết là cho dù lúc này có sốt ruột đi nữa thì cũng không thể hỗn loạn được. Bây giờ cần thiết nhất đó chính là phải biết rõ Đường Minh Hạo đi đâu. Anh ấy nói là... Lông mày của Đường Vũ Kỳ nhẹ nhàng nhíu lại, lập tức suy nghĩ, sau đó tiếp tục nói. Anh trai nói là anh ấy không phải đi tìm ba, mà muốn đi tìm người đến giúp ba. Đường Vũ Kỳ nhớ lại lời nói của anh khi ra khỏi cửa. Tìm người giúp ba? Lông mày của Dương Tầm Chiêu nhẹ nhàng trao lại. Thằng bé muốn tìm ai giúp vậy? Thằng bé muốn đi tìm người giúp đỡ, không phải là nó đi tìm Lăng đó chứ? Hai mắt của bà cụ Đường sáng lên. Minh Hạo đã muốn tìm người giúp đỡ, vậy thì rất có thể đi tìm Đường Lăng. Chắc không phải đâu. Hồi nãy anh cả vừa mới gọi điện thoại đến cho cháu. Nếu như Minh Hạo đến tìm anh ấy thì chắc chắn là anh cả sẽ nói với cháu. Dương Tầm Chiêu trực tiếp phủ định suy đoán của bà cụ Đường. Có khi nào là đang trên đường đi tìm Đường Lăng? Ánh mắt của ông cụ Đường lóe lên. Có mấy lời ông ấy thật sự không muốn nói, nhưng mà hiện tại trong tình huống này nhất định phải biết rõ tất cả mọi chuyện mới được. Nếu như Minh Hạo xảy ra chuyện trên đường đi tìm Đường Lăng thì sao? Ít nhất bọn họ cũng phải đoán ra con đường mà Minh Hạo đi sau khi rời khỏi nhà họ Đường. Ánh mắt của Dương Tầm Chiêu nhanh chóng lóe lên. Anh đột nhiên nhớ đến chuyện lúc trước. Đường Minh Hạo đi đến Diêm Môn. Đường Minh Hạo là nói là muốn đi tìm người để giúp anh. Có khi nào là Diêm Môn không? Dù sao thì Đường Minh Hạo cũng biết Diêm Môn là của anh. Nghĩ đến đây Dương Tầm Chiêu nhanh chóng gọi điện thoại cho Cố Ngũ. Lão đại, cứu mạng với! Điện thoại vừa được kết nối, tiếng la hét của Cố Ngũ đã truyền đến. Dương Tầm Chiêu nghe thấy tiếng la của Cố Ngũ, sắc mặt luôn trầm ổn từ trước đến nay của anh đã nhanh chóng thay đổi. Sẽ không phải là thật sự xảy ra chuyện gì đó chứ? Xảy ra chuyện gì? Tiếng la của Cố Ngũ quá lớn, bà cụ Đường đứng ở bên cạnh Dương Tầm Chiêu đều nghe thấy. Sắc mặt của bà cụ Đường cũng trực tiếp thay đổi. Ông cụ Đường vẫn luôn trầm ổn, cũng đi đến gần mấy bước, trực tiếp đi đến trước mặt Dương Tầm Chiêu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại của Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu nhìn thấy dáng vẻ của bà cụ Đường và ông cụ Đường. Anh biết là chuyện bây giờ cũng không thể nào lừa gạt được hai người lớn này nữa rồi. Chắc chắn là hai người cũng muốn lập tức nghe được những chuyện liên quan đến Minh Hạo. Cho nên Dương Tầm Chiêu mở loa lớn lên. Lão đại ơi, anh có thể dẫn cậu chủ nhỏ đi ngay lập tức được không? Cậu chủ nhỏ ép buộc bọn em sắp điên lên rồi. Nhưng mà câu nói tiếp theo đây của Cố Ngũ lại để trái tim đang treo lơ lửng của Dương Tầm Chiêu đã rơi xuống chỗ cũ. Minh Hạo đang ở chỗ của cậu à? Dương Tầm Chiêu đã nghe rõ từ trong giọng nói của Cố Ngũ, nhưng mà anh vẫn nhịn không được mà hỏi một câu. Đúng rồi đó lão đại, anh không biết hả? Cậu chủ nhỏ nói là anh để cậu ấy đến đây. Cố Ngũ có hơi mông lung, rõ ràng là đã bị bạn nhỏ Đường Minh Hạo đùa giỡn rồi. Bà cụ Đường nghe thấy đến đây thì hung hăng thở ra một hơi. Minh Hạo không có việc gì, không có việc gì thì bà yên tâm rồi. Ông cụ Đường trực tiếp thở dài một hơi. Lúc nãy ông cụ Đường cũng đã bị hù dọa. Để tôi đi nói với cô cả một tiếng. Quản gia phản ứng rất nhanh. Đã có tình huống của cậu chủ nhỏ, chắc chắn phải nói cho cô cả biết, tránh làm cho cô cả sốt ruột. Quản gia nói xong thì nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này quản gia cách Dương Tầm Chiêu rất xa, âm thanh cũng không lớn, cho nên Cố Ngũ ở bên kia điện thoại cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện. Lão đại, bọn em còn chưa kịp đưa rẹp đi, đúng lúc bị cậu chủ nhỏ phát hiện. Cậu chủ nhỏ thật là thông minh, chỉ mới có mấy phút moi ra được rệp. Ông cụ Dương để rệp làm những chuyện đó, cậu chủ nhỏ đều biết hết. Cố Ngũ không biết lúc này Dương Tầm Chiêu đang ở nhà họ Đường, càng không biết hiện tại Dương Tầm Chiêu đang mở loa ngoài. Cố Ngũ không biết là lúc này chẳng những Dương Tầm Chiêu nghe thấy lời nói của anh ta, mà ngay cả ông cụ Đường và bà cụ Đường cũng đã nghe. Hiển nhiên là Dương Tầm Chiêu không ngờ đến Cố Ngũ lại đột nhiên nói tới chuyện này. Nhưng mà hiện tại tắt điện thoại hoặc là tắt loa ngoài hiển nhiên không thích hợp, bởi vì ông cụ Đường và bà cụ Đường đã nghe được rồi. Cậu chủ nhỏ vừa nghe nói ông cụ Dương muốn bắt em gái ruột của cậu ấy, muốn bán mẹ cậu ấy lên vùng núi, lúc đó cậu chủ nhỏ đã nổ tung. Chuyện này không thể trách cứ cậu chủ nhỏ được, ai nghe thấy chuyện này cũng sẽ tức giận thôi. Cố Ngũ không hiểu rõ tình huống bên đây, vẫn còn tiếp tục nói, lần này lại trực tiếp nói hết những chuyện ra luôn rồi. Bà cụ Đường hoàn toàn ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời cũng còn chưa lấy lại tinh thần, có vẻ là không tin vào những gì mình đang nghe được. Ánh mắt của ông cụ Đường thì trầm xuống. Từ trước đến nay ông cụ Đường luôn tha thứ rộng lượng, rất ít khi tức giận với ai. Nhưng mà bây giờ nghe thấy chuyện này, ông cụ Đường đã thật sự tức giận. Ông cụ Dương còn có tính người hay không vậy, lại làm ra cái loại chuyện này. Vũ Kỳ là con cháu nhà họ Dương bọn họ, Vũ Kỳ mới chỉ có 5 tuổi, vậy mà ông cụ Dương lại muốn bắt cóc Vũ Kỳ đi. Ông cụ Đường hiểu ông cụ Dương rất rõ, cho nên ông cụ Đường biết rõ cái gọi là đưa đi của ông cụ Dương rốt cuộc là có ý gì. Ông cụ Dương lại còn muốn dám bán Nhã Thanh nhà ông lên vùng núi nữa. Trước đó là bởi vì có liên quan đến Dương Tầm Chiêu cho nên ông nhịn. Nhưng mà ngày hôm nay ông không thể nhịn được nữa, tuyệt đối không thể nhịn. Chuyện cho đến bây giờ, đương nhiên là Dương Tầm Chiêu vẫn không thể tắt điện thoại. Hơn nữa Dương Tầm Chiêu cũng không định phải giấu giếm thay cho ông cụ Dương. Lúc trước không xảy ra chuyện, Dương Tầm Chiêu không làm lớn lên. Lúc đó là anh muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, muốn tất cả mọi chuyện trước đó đều kết thúc. Nhưng mà chuyện đã lớn đến mức này rồi, vậy thì ông cụ Dương nên tự chịu hậu quả mọi chuyện do mình đã làm ra. Nếu hiện tại Dương Tầm Chiêu đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, nhưng mà bây giờ chuyện của ông cụ Dương lại bị vạch trần ở trước mặt mọi người, Dương Tầm Chiêu vẫn cảm thấy có chút khó xử. Lão đại, cậu chủ nhỏ buộc em phải dẫn cậu ấy đi tìm ông cụ Dương. Anh nói xem, vào lúc này sao bọn em dám dẫn cậu chủ nhỏ đi được chứ? Hơn nữa bây giờ, ông cụ Dương vẫn còn đang ở trong bệnh viện, còn đang hôn mê. Cố Ngũ ở đầu dây bên kia điện thoại vẫn còn đang tiếp tục nói. Cố Ngũ cũng đã xem tin tức, anh đã biết tình huống hiện tại rất hỗn loạn, hơn nữa là gây bất lợi cho lão đại của anh ta. Anh ta không thể nào gây thêm phiền phức cho lão đại vào lúc này được. Thằng bé muốn làm cái gì thì cứ để thằng bé làm đi. Cho dù thằng bé muốn làm cái gì thì cậu cứ phối hợp với thằng bé. Rốt cuộc Dương Tầm Chiêu cũng đã lên tiếng, một câu nói kia hoàn toàn bộc lộ thái độ của anh. Chuyện mà ông cụ Dương đã làm thật sự quá đáng. Bây giờ Minh Hạo biết rồi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đối với Minh Hạo. Mà Đường Vũ Kỳ và Hàn Nhã Thanh là người quan trọng nhất của thằng nhóc. Dựa vào tính tình của Minh Hạo thì sao có thể để mặc cho em gái và mẹ mình bị người khác bắt nạt như thế. Cho nên dưới tình huống này, Dương Tầm Chiêu không thể ngăn cản Đường Minh Hạo. Đương nhiên, Dương Tầm Chiêu cũng rất rõ ràng, cho dù anh muốn thì cũng không thể ngăn cản được Đường Minh Hạo. Có Cố Ngũ đi theo, Dương Tầm Chiêu cũng không cần lo lắng Minh Hạo sẽ xảy ra chuyện gì. Ông cụ Đường nghe thấy lời nói của Dương Tầm Chiêu, mắt nhanh chóng nhìn về phía Dương Tầm Chiêu. Ông cụ Đường rất hài lòng đối với quyết định này của Dương Tầm Chiêu. Trước kia ông cụ Dương và bà cụ Dương dùng nhục mạ Nhã Thanh, giả vờ bị bệnh để hãm hại Nhã Thanh. Những chuyện này đều có thể bỏ qua. Nhưng mà hiện tại ông cụ Dương lại muốn đưa Vũ Kỳ đi, còn muốn bán Nhã Thanh lên núi. Tính chất chuyện này đã hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Bây giờ Minh Hạo muốn đi tìm ông cụ Dương là vì để đòi lại công đạo cho Vũ Kỳ và Nhã Thanh. Ông cụ Đường vô cùng ủng hộ. Ông cụ Đường làm việc từ trước đến nay đều rất cẩn thận, chưa từng xúc động. Nhưng mà lần này ông muốn xúc động một lần. Lúc này Hàn Nhã Thanh đang đứng ở bên ngoài phòng khách. Hồi nãy cô đã nghe được quản gia nói là đã tìm được Minh Hạo rồi. Cuối cùng cô đã yên tâm, cho nên vội vã chạy về tìm hiểu tình hình. Chỉ là không ngờ đến, vừa mới chạy tới bên ngoài phòng khách thì đã nghe thấy Cố Ngũ nói ông cụ Dương muốn đưa Vũ Kỳ đi, muốn bán cô lên núi. Hàn Nhã Thanh nghe nói vậy, lúc đầu cô hoàn toàn đứng hình, trong lúc nhất thời bước chân cứ dừng lại tại chỗ. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, cô nghĩ đến dù sao thì việc này cũng do ông cụ Dương gây ra. Nếu như mà bây giờ cô đi vào thì chắc chắn sẽ để Dương Tầm Chiêu xấu hổ, cho nên cô không đi vào. Lão đại, thật sự để cậu chủ nhỏ đi luôn hả? Hiện tại ông cụ Dương đang trong bệnh viện, hơn nữa còn đang hôn mê. Cố Ngũ ở đầu dây bên kia điện thoại có chút giật mình. Để cậu chủ nhỏ đi tìm ông cụ Dương, dựa vào lực phá hoại của cậu chủ nhỏ, Cố Ngũ cũng không dám nghĩ tới hậu quả. Mặc kệ là ông cụ Dương đang giả vờ ngất hay là ngất thật, cậu chủ nhỏ đi đến đó chỉ sợ là có thể giày vò ông cụ Dương mất nửa cái mạng. Cậu chủ nhỏ thực sự quá giày vò người khác. Anh ta cũng chỉ là bắt lầm cậu chủ nhỏ, căn bản cũng không làm gì cậu chủ nhỏ. Vậy mà cậu chủ nhỏ đã làm cho nghẹt thở rồi. Huống hồ gì, ông cụ Dương còn muốn bán mẹ của cậu chủ nhỏ lên núi. Lúc mà nó nghe thấy được chuyện này, nó đã muốn giết người rồi. Nếu như không phải là bởi vì ngày hôm nay lão đại muốn tổ chức họp báo cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Dương, chỉ việc ông cụ Dương làm ra chuyện đó, lão đại chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho dù kế hoạch của ông cụ Dương có bị anh phát hiện hay không thì cũng không thể tha thứ được. Cứ để thằng bé đi đi, không có việc gì đâu. Dương Tầm Chiêu nghe thấy Cố Ngũ nhắc đến chuyện ông cụ Dương đang hôn mê, ánh mắt rõ ràng tối xuống. Ông cụ Dương căn bản không có chuyện gì, hoàn toàn đều là giả vờ, cũng bởi vì để đối phó với anh. Lần này Đường Minh Hạo đến đó, ông cụ Dương muốn giả bệnh thì sợ là cũng không thể giả vờ được nữa. Được rồi, bây giờ em đi với cậu chủ nhỏ, lão đại yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho cậu chủ nhỏ. Thật ra thì trong lòng của Cố Ngũ rất tán thành việc cậu chủ nhỏ đi gây chuyện. Chỉ là bởi vì chuyện lúc này huyên náo quá lớn, tình huống bây giờ quá hỗn loạn, Cố Ngũ sợ gây thêm phiền phức gì, sợ lại gây thêm phiền phức cho lão đại. Bây giờ lão đại nhà mình đã mở miệng rồi, trong lòng Cố Ngũ thật sự cầu còn không được, đáp lời phải gọi là rất sảng khoái. Tại sao điện thoại của Minh Hạo lại không có người nào nghe? Điện thoại của tài xế cũng không có ai nhận. Dương Tầm Chiêu nhớ lúc nãy gọi điện thoại cho Minh Hạo và tài xế mà vẫn không gọi được, cũng bởi vì chính chuyện này cho nên bọn họ phải lo lắng cả nửa ngày. Cậu chủ nhỏ vừa đến Diêm Môn thì đã gặp rệp rồi. Cũng không biết là cậu chủ nhỏ nhìn ra vấn đề bằng cách nào. Lúc đó xe vẫn còn chưa dừng hẳn thì cậu chủ nhỏ đã nhảy xuống xe. Lúc ấy tài xế cũng xuống xe theo. Em đoán chắc là điện thoại của bọn họ đều rơi trong xe. Cố Ngũ nghe thấy vấn đề này của lão đại thì ngẩn người, nhưng mà vẫn nhanh chóng giải thích. Cậu chủ nhỏ vừa mới xuống xe thì đã trực tiếp chặn đầu dẹp. Nói là 2-3 câu thì liền có thể moi ra mọi chuyện. Lúc đó cậu chủ nhỏ còn bùng nổ luôn. Cũng chỉ nghĩ đến việc muốn đi tìm ông cụ Dương, những cái khác căn bản cũng không để ý tới. Tài xế đó ngược lại là một người đáng tin cậy, cứ đi theo bên cạnh cậu chủ nhỏ nửa bước cũng không rời. Cho nên chắc là hai người bọn họ cũng không phát hiện mình không mang theo điện thoại. Lão đại yên tâm đi, cậu chủ nhỏ không có chuyện gì đâu. Minh Hạo không có việc gì thì tốt, chuyện khác để sau rồi hạng nói. Lúc này bà cụ Đường cũng đã lấy lại tinh thần. Minh Hạo không có chuyện gì là tốt nhất, nhưng mà chuyện ông cụ Dương muốn bán Nhã Thanh lên núi chắc chắn sẽ không xong đâu. Lão đại, lão, anh đang ở đâu vậy? Sao em lại nghe thấy giọng nói của bà cụ Đường thế? Cố Ngũ ở đầu dây bên kia điện thoại nghe thấy bên trong đột nhiên lại truyền đến giọng nói của bà cụ Đường. Anh ta trực tiếp sợ đến ngây người. Nếu lúc này bà cụ Đường có thể trực tiếp nói chuyện với anh ta, vậy thì không phải lúc nãy bà cụ Đường đều đã nghe thấy hết rồi hả? Anh ta vừa mới nói chuyện của ông cụ Dương, bà cụ Đường đều biết, đã biết rồi. Mặc dù lão đại không dặn dò là anh ta phải giấu giếm chuyện này, nhưng mà chuyện này để bà cụ Đường biết như thế chắc chắn cũng không tốt đâu nhỉ. Ừ, Dương Tầm Chiêu không che giấu lên tiếng nói. Cho nên bây giờ Dương Tầm Chiêu cũng không muốn phải giấu giếm những chuyện ông cụ Dương đã làm ở nhà họ Đường. Ở trước mặt của Hàn Nhã Thanh, anh cũng sẽ không giấu giếm. Lúc trước cũng bởi vì chuyện muốn thoát khỏi mối quan hệ với nhà họ Dương, cho nên anh mới tạm thời để xuống chuyện của ông cụ Dương. Lão đại, có phải lúc nãy em đã nói sai rồi không? Em không biết. Cố Ngũ trực tiếp hít vào một hơi. Đúng là bà cụ Đường nghe rồi. Nghe giọng điệu này của lão đại, bà cụ Đường thật sự đã nghe thấy. Lúc nãy có phải anh ta đã nói sai rồi không? Không có chuyện gì đâu, cứ đi làm chuyện của cậu đi. Dương Tầm Chiêu không nói gì thêm. Lúc nãy Dương Tầm Chiêu đã nói với Cố Ngũ, mặc kệ Minh Hạo có làm cái gì thì Cố Ngũ cũng phải phối hợp. Giờ phút này mọi người cũng đã hiểu rõ ý của Tầm Chiêu. Dạ, em biết rồi. Cố Ngũ nghe thấy là không có chuyện gì thì cũng coi như thở phào một hơi. Đương nhiên nghĩ đến việc sau đó phải đi cùng với cậu chủ nhỏ để tìm ông cụ Dương, âm thanh của Cố Ngũ cũng không nhịn được mà nhiều thêm mấy phần hưng phấn. Dựa vào bản lĩnh giày vò người khác của cậu chủ nhỏ, Cố Ngũ cảm thấy rất kích thích, còn kích thích hơn so với nhiệm vụ mà trước kia anh ta đã thực hiện. Chỉ là không biết rằng cậu chủ nhỏ muốn làm gì ông cụ Dương, đúng là làm người ta chờ mong mà.